Tỷ phu vinh dự, chương 182, sắc đẹp trước mắt thiên địa đều làm giường. Góc truyện audio.com. Chấm, à, Hà Đình Đình một tiếng thét kinh hãi. Nghiêng người đối với Tiểu Quân khẩn cầu. Tiểu Quân, việc này ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ. Nháo đại cũng không pháp thu thập. Ngôn ngôn, đừng như vậy, chuyện gì cũng từ từ. Ta vẻ mặt cầu xin, rất khổ sở bộ dạng. Tiểu Quân sắc mặt đại biến, mấy lần muốn nói mà dừng. Ta âm thầm buồn cười, được Tiểu Quân phát hiện gian tình lập tức. Ta lặng lẽ đối với Trương Ngôn Ngôn thụ chi tùy cơ hành động. Giáo nàng như thế nào đối phó Tiểu Quân? Trương Ngôn Ngôn quả nhiên rất được yếu lĩnh, mấy câu sẽ đem Tiểu Quân cùng Hà Đình Đình trấn trụ. Gặp ta cũng đi theo khổ khích lệ. Tiểu Quân cân nhắc lợi hại, đứng lên tức giận mắng. Lý Trung Hàn, ngươi tên vương bát đản này, đại lưu manh. Từ nay về sau, ta không biết ngươi, mắng xong, cũng không để ý bên người Hà Đình Đình. Chính cô ta một người quay người bỏ chạy, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Ta thở dài một hơi, Tiểu Quân yêu ta sốt ruột. Tuy nhiên thịnh nộ, đúng là vẫn còn sẽ thỏa hiệp. Dưới mắt nàng đang nổi nóng, ta trước không để ý tới nàng, đợi nàng hết giận, ta đều có biện pháp đối phó. Nghĩ vậy, ta đắc ý mà đem Tiểu Quân cái kia phần Dương Xuân Bạch Tuyết kem chuyển đến trước mặt. Khó khè nói nhiều mà ăn được chết đi được, nhớ rõ lão sư đã từng giáo dục qua ta, lãng phí đáng xấu hổ. Trương Ngôn Ngôn không có ta dễ dàng như vậy. Tại Hà Đình Đình ánh mắt sáng quắc nhìn soi mói, tự giác đối Lý Trương Ngôn Ngôn không có ý tứ đợi xuống dưới. Nàng chứng đỏ mặt nói với ta một câu, ta về trước công ty đứng lên tự ly khai. Ta thấy Trương Ngôn Ngôn cái kia phần nhỏ người tuyết cái mũi sắp rung mất. Dứt khoát cũng chuyển tới, một bên nhìn xem Trương Ngôn Ngôn thất tha bóng lưng một bên cuồng ăn. Bữa sáng không ăn, cơm trưa không ăn, vừa rồi trong nhà cầu lại kịch chiến cả buổi, tiêu hao lớn lượng thể lực. Ta sớm đã đói bụng lắm. Hà Đình Đình hừ nhẹ nói. Phần của ta đây không ăn qua. Tổng giám đốc cũng cùng một chỗ ăn đi. Cảm ơn, ngươi có thể đã đi ra. Ta không có khách khí. Tính cả Hà Đình Đình phần này cảnh xuân tươi đẹp cũng chuyển đến trước mặt. Hoa, ta đời này còn chưa từng có như vậy chật vật qua. Kỳ thật ta là ra vẻ tiêu sái để che giấu lòng của mình hư. Tiểu Quân ly khai lúc cái kia ánh mắt phẫn nộ là ta lần thứ nhất chứng kiến. Ta lúc này chẳng những chột dạ, còn có chút lo lắng. Cảm giác cảm thấy lần này quá tổn thương Tiểu Quân. Tổng giám đốc, Hà Đình Đình đột nhiên muốn nói lại thôi. Ân, vừa vặn ta cái cầm dính vào một ít bơ muốn sát. Ta hồ mi nhìn xem thẹn thùng Hà Đình Đình. Nàng liếm liếm tiểu hồng môi do dự nói. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Hỏi đi, ta tiếp tục khò khè nói nhiều ăn, ngươi có phải hay không cũng đem La Đồng cho. Hà Đình Đình hỏi một nửa không có hỏi lại xuống dưới. Nhưng ta đã biết ý của nàng, trong nội tâm một não, cả đầu đều không ngẳng. Đúng á, ta đem trong công ty nữ nhân hết thảy lên một lượt đã qua. Ta là đại sắc lang, đại hỗn đản, ngươi muốn từ chức cho Quách Phịnh Nhàn lần lượt một phần xin là được rồi. Dù sao bí thư sử trưởng muốn vời thu mới thư ký. La Đồng vì thế đưa ra một tốt đề nghị, tự là tiếp tục khai quật trong công ty mỹ nữ tài nguyên. Tất cả trong bộ môn nguyện ý chuyển tới bí thư sử trưởng mỹ nữ đều có tốt đãi ngộ. Vân đợi một tí một số cấu tứ, cá nhân ta phi thường ủng hộ cái này hay đề nghị. Tiểu nữ hài giống như đều ưa thích đi bí thư sử trưởng. Chỗ đó công tác so sánh tự do, đãi ngộ cao, tiền thưởng phong phú còn có thể thì tới chỗ vui đùa. Ta tại sao phải từ chức ta đi đâu tìm tốt như vậy một phần công tác. Thật bất ngờ, Hà Đình Đình cũng không phải muốn từ chức, hắc hắc, tiếp tục dừng lại ở KT, ngươi không sợ có một cái đại sắc lang lão bản. Ta gượng cười hai tiếng, Hà Đình Đình tay chống cái má, viết lấy cái miệng nhỏ nhắn nói. Cái này rất bình thường à hát, chẳng lẽ đổi những công ty khác có thể cam đoan không gặp đến lớn sắc lang lão bản sao? Ta nghe xong, trong nội tâm lập tức vui vẻ, xem ra Đình Đình là người biết chuyện, Hà Hà Đình Đình làm ra vẻ mà hừ bỗng chốc. Hừ, ta chuyện gì chưa thấy qua. Mắt của ta hạt châu một chuyến. Cười đến rất hèn mọn bỉ ổi. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngươi ra sao bí thư con gái nuôi. Có đồn đãi ngươi cùng Hà thư ký không hề thanh không sở quan hệ. Là ngươi cam tâm tình nguyện hay sao? Vẫn bị bức hay sao? Hà Đình Đình khuôn mặt nhỏ nhắn phát lạnh. Ngươi nói hưu nói vượn. Những này lời đồn cũng là nói hưu nói vượn. Lần kia ngươi bị nắm chộp tiến cục cảnh sát. Ra sao phù tới cứu ngươi? Hà phù là làm cái gì ngươi không biết à? Nói cho ngươi biết. Nàng là một gã rất lợi hại cảnh sát. Nếu như ta cùng Hà thư ký có thông tin vịt cái chủng loại kia quan hệ. Hà phù còn có thể đối với ta khách khí sao? Hà thư ký nhận thức ta làm con gái nuôi. Thuần túy là thay thế Hà phù nhân vật. Hắn rất thương yêu Hà phù. Nhưng Hà phù thường không tại bên cạnh hắn. Hắn rất tịch mịch. Tuy nhiên Hà thư ký rất phong lưu. Nữ nhân bên cạnh rất nhiều. Nhưng hắn vẫn đang rất tịch mịch. Ta ngạc nhiên hỏi. Nhận thức ngươi làm con gái nuôi sao? Hắn tựu không tịch mịch. Hà Đình Đình lắc đầu. Vẫn đang tịch mịch, bất quá, ta ít nhất có thể giảm bớt hắn tịch mịch thời gian. Ta nhất thời khó có thể lý giải. Như thế nào sẽ tịch mịch đâu này? Thật là kỳ quái. Hà Đình Đình trầm mặc một lát, đột nhiên vẻ mặt thần bí nói. Nói cho ngươi biết một bí mật, Thu Yên Vãn không phải Hà thư ký lão bà. Ta không tâm tư nghe tiếp. Bí mật này ta sớm biết hiểu. Cho nên ra vẻ nghiêm mặt mà ngăn cản Hà Đình Đình đem bí mật nói tiếp. Uy, ta đối với loại này người khác sinh hoạt tư ẩn không có hứng thú. Vậy ngươi đối với ta cảm thấy hứng thú sao? Hà Đình Đình như thiểm điện mà đem chủ đề chuyển tới trên người của ta. Ta sững sờ, cả buổi mới kịp phản ứng. Có ý tứ gì? Hà Đình Đình trên mặt bay lên một mảnh hồng hà. Còn có thể là có ý tứ gì? Ngươi theo chúng ta bí thư sử trưởng nữ nhân cơ hồ tất cả đều cấu kết. Ta có thể ngoại lệ sao? Nếu như ta ngoại lệ lời nói, muốn mà ta không xinh đẹp, không thể hấp dẫn ngươi, muốn mà ngươi chán ghét ta, lần trước hại ngươi tiến vào cục cảnh sát, ngươi nhất định canh cánh trong lòng a, ta cười nói. Ta mới không có nhỏ như vậy gia đình khí, cho nên là ta không xinh đẹp rồi. Hà Đình Đình mặt càng ngày càng hồng. Nói thật, Hà Đình Đình tư sắc tuyệt đối so với giống như mỹ nữ xinh đẹp rất nhiều. Cùng cái kia bốn vị ngân hàng đương gia hoa đán so sánh với. Hà Đình Đình cũng so các nàng cao hơn một bậc, chỉ là nàng đang ở có phần đông đạt trình độ cao nhất mỹ nữ KT bên trong. Ngược lại làm cho nàng lộ ra cũng không xuất sắc, thật sự là ủy khuất nàng. Da thịt của nàng mềm nhẵn, bộ ngực của nàng đồng dạng ngạo nghễ ưỡn lên đầy đặn. Ánh mắt của nàng cũng là rất mê người. Nàng mị hoặc khiến nam nhân hô hấp dồn dập. Lúc này Hà Đình Đình đang dùng câu hồn mị thái xem ta. Thấy ta tâm hoảng ý loạn. Thầm mắng bỗng chốc chính mình không đủ kiên định. Ta lúng túng nói. Đừng nói như vậy. Ngươi cũng rất phiêu lượng. Vậy tại sao ta là ngoại lệ? Hà Đình Đình tựa hồ rất không lý giải. Nàng có chỗ không biết. Vừa rồi ta chỉ là hờn dỗi nói ra chiếm hữu La Đồng lời nói. Thì thật ta cũng không có chạm qua La Đồng một đầu ngón tay. Đương nhiên, ngay cả ta cũng không tin chính mình sẽ bỏ qua như La Đồng loại này hơi đông doanh hương vị đại mỹ nhân. Ta đột nhiên cảm giác được Hà Đình Đình rất có ý tứ. Nữ nhân hư vinh cùng ganh đua so sánh tại trên người nàng thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Ta mỉm cười nói. Chưa thấy qua nữ nhân như thế chủ động, ngươi là ngoại lệ, lời vừa ra khỏi miệng, ta có chút hối hận, nếu như những lời này là đối với Đường Y Lâm hoặc là Đái Tân Nhi nói. Các nàng đó nhất định sẽ bở mông một vệnh lên xoay người rời đi. May mắn Hà Đình Đình không thuộc về kiêu ngạo kiểu nữ nhân. Nàng không có tuyệt trần mà đi, mà là lạnh lùng đặt câu hỏi, phải hay là không nữ nhân chủ động cũng rất ngả ngớn. Rất không đáng giá, rất thấp hèn, ta lập tức ôn nhu an ủi. Nghe ngươi nói, ta là lần đầu tiên đụng phải đối với ta chủ động mỹ nữ á, Hà Đình Đình sầu lo nói. Ta cũng không muốn chủ động, nhưng được tình thế bắt buộc, tất cả mọi người là bí thư sử trưởng người. Nếu như ta là ngoại lệ, sẽ bị biên giới hóa, được xa lánh, đã các nàng đều có thể trở thành nữ nhân của ngươi. Ta nghĩ tới ta cũng có thể, ta tuy nhiên đã biết Hà Đình Đình tâm ý, nhưng lúc này do nàng trong miệng nói ra đến, vẫn đang rung động đến ta, ta khắc chế cảm giác hưng phấn coi chừng thăm dò, ta rất háo sắc ở. Hà Đình Đình giọng dịu dàng thở dài, nam nhân đều như vậy, mắt của ta hạt châu mãnh liệt truyền, chợt nhớ tới Hà Đình Đình tại trong toilet đã từng đối với Tiểu Quân đưa ra qua một cái yêu cầu. Trong nội tâm càng thêm minh bạch, ngươi có phải hay không hy vọng vào ở Bích Vân Sơn Trang? Ta nhớ được lần trước ngươi tới Bích Vân Sơn Trang lúc, đã từng hướng ta muốn một cái phòng, Hà Đình Đình giải thích. Không phải muốn, là tự ngươi nói Bích Vân Sơn Trang là chỗ tránh nạn. Chuyên môn thu lưu không chỗ nương tựa nữ nhân, còn bao ăn bao ở 100 năm. Ta chính là không chỗ nương tựa nữ nhân, ta cũng sống không đến 100 năm. Nhiều lắm là sống thêm 80 năm, ta đúng là đã nói lần này nói đùa. Không nghĩ tới Hà Đình Đình tưởng thật, trong nội tâm đột nhiên đối với Hà Đình Đình đã có hảo cảm. Ngươi ưa thích Bích Vân Sơn Trang. Đương nhiên ưa thích, trời xanh, mây trắng, sông nhỏ, màu xanh hoa cỏ, còn có một đại bang bạn tốt cùng một chỗ, ta có thể không vui sao? Cho dù chết già, ta cũng hy vọng chôn ở chỗ đó. Hà Đình Đình nâng cái má nhìn ra xa ngoài cửa sổ. Phảng phất thân thể của nàng tâm đã bay đến thanh thúy tươi tốt Bích Vân Sơn Trang. Trước mắt ta phảng phất chứng kiến một đoàn đáng yêu mỹ nữ tại xanh mơn mởn trên đồng cỏ chạy trốn. Ngọt ngào êm tai tiếng cười tràn ngập toàn bộ sơn trang bầu trời. Thực nguyện ý làm nữ nhân của ta, ta động tâm, hoặc là nói động tình, Bích Vân Sơn Trang cần nhiệt tình yêu nữ nhân của nó. Tựu như là ta cần nhiệt tình yêu nữ nhân của ta đồng dạng. Ân, thẹn thùng Hà Đình Đình rủ xuống tầm mắt, ta ôn nhu nói, vậy ngươi trước cởi ngươi tất chân. À, Hà Đình Đình tựa hồ theo ảo mộng ở bên trong bừng tỉnh. Nàng cho rằng nghe lầm, đọc truyện online tại truyện TR, không có tinh tường sao, tốt, ta lặp lại một lần, thỉnh ngươi, cởi ngươi màu xám tất chân, lần này Hà Đình Đình nghe rõ ràng, nàng mê người hai mắt lộ ra một mảnh dị sắc, ngươi có phải hay không muốn của ta biết tất, ta hiểu rõ chút ít nam nhân có luyến tất chân háo sắc. Nếu như tổng giám đốc ngươi muốn, ta có thể cho ngươi. Trong nhà con có hai cặp chưa kịp giặt rửa, ta toàn bộ đưa cho ngươi. Ta ôn nhu mà lắc đầu, ta không có biến thái như vậy, ta hiện tại muốn ngươi cởi tất chân. Hà Đình Đình mặt ửng đỏ, chần chờ một chút nhi, nàng gật đầu nói, được rồi, ta đến toilet đi thoát. Ta sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn, rất chân thành nói, không, ta muốn ngươi bây giờ tự thoát, ngay ở chỗ này thoát, à, rất thẹn thùng a. Hà Đình Đình mãnh liệt nháy hai mắt, gặp ta không giống hay nói giỡn, nàng ngượng ngập nói, kem nhanh dung hết, ngươi mau ăn, ý của nàng gọi là ta không cho phép xem, ta hết lần này tới lần khác muốn xem, ta không ăn, ta muốn nhìn ngươi thoát. Hà Đình Đình mặt đỏ đến càng triệt để, miệng nhỏ nhỏ giọng nói thầm, còn nói không thay đổi thái, hừ, thích nói tự nói cái đủ a, ta da mặt rất dày. Một bên cầm lấy thìa khò khè nói nhiều ăn băng, một bên chằm chằm vào Hà Đình Đình để mông thoát tơ cơ. Cái kia thẹn thùng hình dáng, được ta sắc tâm nhộn nhạo, đại nhục bổng o không ô nhanh chóng có phản ứng rất mãnh liệt. Hà Đình Đình vặn eo lắc mông cả buổi, rốt cục lén lút đem một đoàn nhăn nhăn tơ lụa xám vớ mang lên mặt bàn. Ta nội tâm cuồng hỉ, biểu hiện ra liều mình khắc chế. Buông thìa, bà mẹ nó hướng thành ghế, con mắt hướng dưới bàn nhìn lại, cái này không nhìn thì thôi. Xem xét phía dưới, ta há to mồm, hoa, chân của ngươi quả nhiên rất đẹp. Hà Đình Đình não xấu hổ nảy ra, vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Thảm rồi, tổng giám đốc thật sự rất biến thái. Ta nghiêm mặt nói hưu nói vượn, ưa thích nữ nhân chân là biến thái sao? Cổ đại nam nhân cũng rất ưa thích nữ nhân chân, chẳng lẽ cổ đại nam nhân đều biến thái? Hà Đình Đình buồn cười, phốc ra một tiếng bật cười, ngươi nói là cổ đại, hiện tại cũng không phải cổ đại, ta rất truyền thống, ân, xin hỏi truyền thống nam nhân, xem hết hài lòng không? Ta có thể mặc lại bít tất sao? Hà Đình Đình nhanh chóng đem xinh đẹp chân ngọc mặc lại giày cao gót ở bên trong. Ta cảm thấy thất lạc, trên mặt phát lạnh lạnh lùng nói, đem chân đưa qua đến. Hà Đình Đình bộ ngực kịch liệt phập phồng, đưa tới, ngươi muốn làm gì, ta đầu óc xoay nhanh, nói ra, kiểm tra một chút bỗng chốc, nhìn xem có hay không chân thối, mùi vị khác thường, hoặc là chân thích, da viêm các loại. Hà Đình Đình lộ ra dục khóc bộ dạng, ngươi sống khá giả phân, ta làm bộ rất thất vọng, phải hay là không có kể trên bệnh trạng. Hà Đình Đình được ta một kích, quả thực giận không kềm được. Nàng đá rơi xuống giày cao gót, đem một đôi sướng được đến khiến lòng run sợ chân nhỏ theo cái bàn dưới đáy đưa qua đến. Không có, thích xem tự xem cái đủ a. Chân của ta rất khỏe mạnh, ta hai tay vừa tiếp xúc với, lập tức hồn phi phách tán, hoang mang lo sợ, run rẩy cả buổi, ta mới ngưng lại tâm thần, một bên vuốt vuốt trong tay hai cái ôn hòa chân nhỏ. Một bên bình phẩm từ đầu đến chân. Ân, không tệ, không tệ, ngón chân gian chặt chẽ không khe hở, đầu ngón chân no đủ nở nang, lớn nhỏ tỷ lệ vừa mới, không rõ ràng gân xanh, màu sắc óng ánh sáng long lanh, lòng bàn tay hồng nhuận phơn phớt, ngoại trừ có một ít chất sừng bên ngoài, cơ bản không tì vết, không chân thích, không da viêm, hiện tại ta tin tức quan trọng bỗng chốc, nhìn xem có hay không chân thối. Tổng giám đốc phải ở chỗ này nghe thấy. Dì nâng Đình Hoa Dung thất sắc, vội vàng muốn rút chân trở về. Nói nhảm, tại đây lại không có người khác xem. Sợ cái gì, ta hai tay nắm chặt. Hà Đình Đình cái đó động được mảy may. Ngươi thật muốn nghe thấy. Hà Đình Đình vẻ mặt cầu xin hỏi. Có chân thối, ta hỏi lại, gặp ta cố chấp kiên trì. Hà Đình Đình hàm răng khẽ cắn. Phát nhỏ tính tình. Không có á, nghe thấy a, ta nhìn chung quanh, xác định không có người khác chú ý, thân thể như con cá tựa như trượt xuống đáy bàn. Rất xấu xa mà đem hai cái kiều nộn chân ngọc phóng gần cái mũi bên cạnh cuồng người. Ân, thật sự không có chân thối, có mùi thơm của cơ thể. Ai nha, tổng giám đốc ngươi sao có thể thè lưỡi ra liếm, rất buồn nôn, Hà Đình Đình bên cạnh khom người. Hướng dưới bàn thấp hô, ta nhìn thấy nàng một loạt mái tóc buông xuống, trong nội tâm lại là tán thưởng, à hát, tóc của nàng cũng rất đẹp, như thác nước trút xuống, ôn nhu mà liếm mút cả buổi, ta rất không tình nguyện mà theo dưới mặt bàn đứng lên. Nụ cười trên mặt đã dâm đãng lại hèn mọn bỉ ổi. Ngươi bây giờ hối hận còn kịp, ta, Hà Đình Đình có chừng chút ít đã hối hận, ta cho ngươi biết. Vừa rồi cùng Trương Ngôn Ngôn tại trong toilet mới là một nửa. Hiện tại đang nghẹn lấy khó chịu. Ta muốn, Hà Đình Đình nghe xong. Lập tức minh bạch ý của ta. Nàng gần muốn ngất, hai chân được ta bắt lấy. Thật sự là đáp ứng cũng không phải. Muốn chạy cũng chạy không được. Ta buông ra Hà Đình Đình hai chân. Vây quanh bên người nàng tọa hạ. Ngồi xuống. Không nói lời nào ta đem làm ngươi đồng ý, Hà Đình Đình sâu kín thở dài. Chúng ta đi thôi, ta cánh tay duỗi ra, đem Hà Đình Đình ôm vào trong ngực. Đi, ngay ở chỗ này làm. Cái gì, Hà Đình Đình chấn động, ta khỏi bày dài, cường hãn mà đem Hà Đình Đình ôm đến trên người. Nàng giày đã thoát, hai chân rất tự nhiên mà phân vượt qua tại thân thể của ta thể hai bên. Đũng quần hở ra địa phương vừa vặn đỉnh tại nàng giữa hai chân. Thấy nàng có phản kháng dấu hiệu, ta hướng dẫn từng bước, làm nữ nhân của ta muốn thuận theo ta, Trương Ngôn Ngôn thuận theo ta, sở hữu tất cả nữ nhân đều thuận theo ta, ngươi là ngoại lệ sao? Hà Đình Đình do dự nói, thế nhưng mà, nơi này là quán cà phê A của ta nam ở bên trong âm rất có tư tính. Thời cổ hậu, đã từng có một vị rất nổi danh phong lưu đại hiệp đã từng nói qua sắc đẹp trước mắt. Thiên địa đều làm giường. Ta biết rõ, vị đại hiệp này tên gọi là Lý Trung Hàn. Hà Đình Đình ngơ ngác nhìn ta, phảng phất muốn từ trên người của ta tìm ra phong lưu đại hiệp bóng dáng. Ha ha, chấm, ta nhịn không được cười ha ha. Cái này Hà Đình Đình tuy nhiên ngả ngớn, nhưng cũng là một cái khả nhân nhi. Bên người có như vậy một vị không giống người thường nữ nhân. Tương lai của ta sinh hoạt nhất định sẽ nhiều màu nhiều sắc. Hoa, ngươi thứ này, vừa móc ra đại nhục bổng o không ô. Hà Đình Đình kinh ngạc trình độ tựu như là ta thấy đến nàng chân ngọc đồng dạng khoa trương. Ta mặt mày hớn hở, một bên khiêu khích thân thể nàng chỗ mẫn cảm một bên khoe khoang. Của ta tốt Đình Đình, ngươi gặp may mắn, gặp phải lương câu á, mỹ nữ xứng lương câu, cưỡi đi lên cam đoan ngươi mất hồn. Cái này câu quá dọa người, ta cải biến chủ ý, Hà Đình Đình muốn chạy, ta há có thể làm cho nàng như ý, hai tay dùng sức vờn quanh. Đem nhỏ nhắn xinh xắn Hà Đình Đình cô thành một con tò te pho tượng giống như không thể động đậy. Lúc này thời điểm cải biến chủ ý đã muộn điểm, buông lỏng vọt lên một tay đẩy ra tinh mỹ lây. Viên tơ, quần lót, ta vừa thô vừa to quy đầu thẳng đến ôn hòa tam giác khu vực. Thân thể mềm mại chậm rãi rủ xuống, cái kia ôn hòa địa phương ngậm lấy nóng hổi quy đầu. Không đủ ướt át. Cực đại quy đầu chỉ có thể ở khô khốc huyệt đạo ở bên trong gian nan thẳng tiến. Muốn nước, nhanh ngừng, mau dừng lại, Hà Đình Đình lo lắng ở bên trong mang theo sợ hãi. Ta dục diễm tăng vọt, không muốn dừng lại, tiến lên lúc nhận thấy thụ chặt khít tựa hồ kích thích của ta thú tính. Ta sờ soạn một cái mềm mại cọng lông thảo nhàn nhạt hỏi. Thật sự không có bị Hà Thư Ký trải qua. Hà Đình Đình giận tím mặt, cặp môi đỏ mọng cơ hồ cắn nát. Thật sự, thật không có, bể bụng, ta cải biến chủ ý, ta không muốn làm nữ nhân của ngươi. Ta lạnh lùng nói, nghĩ một đằng nói một nẻo a, đều đi vào một nửa. Ngươi không làm nữ nhân của ta đã có thể không công tổn thất nữ nhân trinh tiết Hà Đình Đình nhanh hỏng mất. Cái gì, một nửa, ta trong cảm giác toàn bộ chất đầy. Như thế nào còn có một nửa, ta đắc ý trêu tức, không tin, có thể chính mình nhìn xem, dùng dấu tay bỗng chốc cũng được, nói xong, hạ thân tiếp tục ưỡn lên, đại nhục bổng o không ô sâu hơn nhập lỗ một ít. Hà Đình Đình toàn thân run rẩy dữ dội, đầu khoác lên ta trên vai thở gấp, ta chịu không được, ta thật sự chịu không được, nhanh rút, ta cổ động nói, Trương Ngôn Ngôn chịu được, ngươi chịu không được sao? Ngươi so phản ước còn kém kính. Hà Đình Đình nhẹ lay động động hạ thể. Đại khái muốn thích ứng bỗng chốc đại nhục bổng o không ô. Không muốn ta vịn nàng bờ eo thon bé bỏng. Đột nhiên đem đại nhục bổng o không ô toàn lực đính vào. Thoáng cái cơ hồ no bể bụng Hà Đình ép lỗ. Nàng kêu thảm một tiếng. À hát, tổng giám đốc gạt người. Ta cỡi đã đến, mất hồn không có. Muốn chết là thực, ta sẽ không chết tại quán cà phê. Ta không có trả lời Hà Đình Đình, buông lỏng thể xác và tinh thần sau. Ta một bên hưởng thụ chiếm hữu nữ nhân thỏa mãn, một bên theo quán cà phê phát ra khúc hử nhẹ. Mỗi lần đi qua gian phòng này quán cà phê nhịn không được chậm bước chân. Ta và ngươi lần đầu quen biết ở chỗ này mở ra hẹn nhau mở màn. Hà Đình Đình tại tai ta bên cạnh nhỏ giọng ôn nhu. Ta thích bài hát này, nói cho ta biết, Tiểu Quân là như thế nào phát hiện ta tại toilet hay sao? Cái nghi vấn này một mực quanh quẩn trong đầu của ta. Cùng Hà Đình Đình tâm sự có thể phân tán lực chú ý của nàng. Giảm bớt nàng không thích ứng, nàng muốn đánh nhau điện thoại tìm ngươi, phát hiện điện thoại quên ở toilet, nàng trở về đi lấy. Ngươi quá lớn mật, tại toilet ngươi cũng dám. Hà Đình Đình y như là chim non nép vào người tựa như dựa vào ta. Trong huyệt lặng lẽ đã có một cổ dòng nước ấm, thoải mái khô khốc chặt khít huyệt đạo. Ta động đậy khe khẽ bỗng chốc, tiếp theo chúng ta đã ở toilet chuẩn bị cho tốt không tốt. Hà Đình Đình buồn bã nói, ta muốn tại ngươi văn phòng làm cho, không có vấn đề, ta muốn ở Bích Vân Sơn Trang, có thể, toàn bộ tiến vào sao. Đến, ngươi sờ bỗng chốc, ta bắt lấy Hà Đình Đình tay, đặt ở nồng đậm trên lông nàng ngón tay ngọc du động. Rất nhanh đã tìm được cứng rắn ra hòa, thật thô, thật nóng, bên tai đây này lẩm bẩm so ca ngợi càng làm ta thỏa mãn. Ta xúc động hỏi, thích không? Hà Đình Đình giọng nói êm ái, ưa thích, mắt của ta ở bên trong tinh quang loạn tránh, ngực đột nhiên dấy lên một cổ ghen ghét lửa giận, bởi vì một đôi ta rất quen thuộc nam nữ tiến vào tầm mắt của ta. Ta oán hận nói, đình đình, ta cũng nói cho ngươi biết một bí mật, của ta đại bồng bồng cả đối diện với góc chính là cái kia nữ nhân cũng ưa thích. Ai, ý loạn tình mê Hà Đình Đình sửng sốt một chút, ta ý bảo nói, chính ngươi xem, Hà Đình Đình quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên kinh hô, à hát, là Đỗ Đại Duy cùng hắn lão bà, ngươi cùng Cát Linh Linh cũng đã làm, ta cười tàn nhẫn cười, đương nhiên, không làm qua nàng như thế nào ưa thích, Hà Đình Đình si ngốc hỏi, là ngươi câu dẫn nàng hay là nàng câu dẫn ngươi, Đỗ Đại Duy biết không? Ta đối xử lạnh nhạt nhìn cách đó không xa Đỗ Đại Duy cùng Cát Linh Linh nói. Ngươi đoán đâu này, Hà Đình Đình hít thán. Khẳng định không biết, nếu như hắn biết rõ nhất định rất hận ngươi. Ngươi cái đó còn có tâm tư ở chỗ này trêu chọc ta. Ngươi đoán đúng rồi, ta vịn bờ eo thon bé bỏng thử thăm dò lay động. Cái ghế phát ra xèo, xèo nhẹ vang lên, thời gian dần qua, cái này xèo. Xèo tiếng vang càng ngày càng nặng, càng ngày càng chói tai. Quán cà phê vốn chính là lãng mạn chi địa. Xèo, xèo âm thanh là lãng mạn kéo dài. Tất cả mọi người minh bạch, thẳng đến lãng mạn kích tình ngừng. Không có người sẽ đến quấy rầy. Vẫn chưa thỏa mãn lúc. Hà Đình Đình rất kỳ quái. Nàng hỏi ta vì cái gì không hôn nàng. Ta nói với nàng, ta vừa hôn nữ nhân sẽ yêu mến nàng. Hà Đình Đình rất khổ sở. Hỏi ta phải hay là không không yêu nàng. Ta nói không phải, bởi vì ta hôn nữ nhân sẽ hôn thật lâu. Hà Đình Đình nở nụ cười. Nàng ly khai quán cà phê lúc bước chân nhẹ nhàng. Ta ngầm trộm nghe đến. Mỗi lần đi qua gian phòng này quán cà phê nhịn không được chậm xuống bước chân. Ta và ngươi lần đầu quen biết ở chỗ này mở ra hẹn nhau mở màn. Nhân sinh nơi nào không gặp lại. Lại gặp được Đỗ quản lý ta không có lý do gì trốn tránh Đỗ Đại Duy cùng Cát Linh Linh. Huống chi Cát Linh Linh hôm nay là nữ nhân của ta. Không biết có phải hay không là bởi vì ghen ghét, ta cuối cùng cảm thấy Cát Linh Linh cổ áo thấp một điểm. Đáng giá an ủi chính là, nàng mặc một đầu quá gối váy dài, đột nhiên nhìn thấy ta, Cát Linh Linh thật bất ngờ. Đỗ Đại Duy càng ngoài ý muốn, hắn vội vàng đứng lên. Hướng ta hạ thấp người, ta không phải quản lý ta là kẻ tù đội, là Lý Tổng Tài kẻ tù đội, ta có gan dường như đã có mấy đời cảm giác, Đỗ Đại Duy khiêm tốn ngược lại làm cho ta không biết làm sao. Lườm liếc kiểm sắc bình thản Cát Linh Linh, ta nhàn nhạt hỏi, vừa đi ra, đúng vậy, buổi sáng vừa đi ra, Đỗ Đại Duy theo như lời đi ra tự nhiên là ly khai ngục giam. Thời gian không dài. Khả ngục giam có thể đem Đỗ Đại Duy cải tạo trở thành khiêm tốn người. Hắn tinh thần không tệ, gầy rất nhiều, chỉ là hắn vốn là rất béo. Cái này một gầy xuống dưới ngược lại cảm thấy thoạt nhìn so sánh khỏe mạnh. Có tính toán gì không? Ta vô ý thức mà ngồi ở Cát Linh Linh bên người. Cái mũi thấm vào một ít mùi thơm, không có gần sát Cát Linh Linh, ta đã cảm giác được tim đập của nàng. Nàng cũng có thể cảm giác được tim đập của ta sao? Ta suy nghĩ, Đỗ Đại Duy nhìn thoáng qua Cát Linh Linh, nói ra, tạm thời không có gì ý định, ta thực hiện hứa hẹn, tới tìm Linh Linh hoàn thành ly hôn hiệp nghị. Vậy sao, ta nội tâm một hồi mừng rỡ, Cát Linh Linh chừng ta liếc, hoài nghi vậy sao, thật nhiều tâm, nơi này là thư thỏa thuận ly hôn, ngươi muốn hay không đề điểm đề nghị. Nói xong liền đem bày đặt tại trước mặt nàng một chồng trang giấy đưa tới trước mặt của ta. Ta lúng túng nói, đừng hung mà, thật vất vả đợi đến lúc Đỗ quản lý đi ra. Chúng ta ưng thuận thay hắn cao hứng mới được là. Được rồi, ta tại lời nói sẽ ảnh hưởng các ngươi. Ta sẽ không quấy rầy. Trước cáo từ, có cái gì cần ta hỗ trợ cho dù liên hệ ta. Ta vừa định đứng lên. Đỗ Đại Duy cuống quýt ngăn lại ta. Ai, Trung Hàn, ta thật đúng là có chuyện cầu ngươi. À hát, ngươi nói, ta dừng lại thân thể. Thì thật ta căn bản không muốn ly khai. Phải ly khai cũng muốn đem Cát Linh Linh mang đi. Của ta mấy cái ngân hàng tài khoản đều bị che. mặt khác tài khoản không có gì tiễn. Phong tự che, thế nhưng mà Hoa Hạ tài khoản còn có một chút món tiền nhỏ. Ta muốn cầu ngươi giúp đỡ chút. Đỗ Đại Duy sầu mi khổ kiểm, than thở, ngân hàng tài khoản Tuyết Tan cần đạt được pháp viện phê chuẩn. Ta sợ, ta cố ý mua lên cái nút, ta lúc đi ra pháp viện đã phê chuẩn. Thế nhưng mà tiến hành tài khoản Tuyết Tan thủ tục cần công ty của chúng ta mở lại có một cái chứng minh. Cho nên muốn phiền toái tổng giám đốc Đỗ Đại Duy hướng ta quăng đến chờ đợi ánh mắt. Ta mỉm cười nói, cái này không có vấn đề. Hôm nay là không còn kịp rồi. Ngày mai ta đem chứng minh giao cho Linh Linh. Ngươi tìm nàng muốn là được. Mặt khác ta sẽ tại ngươi Hoa Hạ ngân hàng tài khoản tồn nhập 2.000 vạn. Xem như công ty đối với ngươi ban thưởng. Những năm này ngươi vì KT làm ra cống hiến sẽ không gạt bỏ. Ta đệ trình cổ đông xem xét. Bọn hắn tuyệt đại đa số đều đồng ý đối với ngươi đền bù tổn thất. Ngươi trong văn phòng vật phẩm ta đã gọi người cẩn thận đóng gói tốt. Ngươi chừng nào thì muốn lấy. Tự cùng công ty bảo an bộ liên hệ bỗng chốc. Bọn hắn sẽ đưa đi cho ngươi. Trung Hàn, ta không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới. Đỗ Đại Duy sững sờ phía dưới. Cực kỳ động dung xem ta. Cát Linh Linh có chút kích động. Ta nói tất cả. Trung Hàn sẽ không làm khó ngươi. Ngươi có hắn một nửa độ lượng. Ta cũng sẽ không. Ta đã cắt đứt Cát Linh Linh lời nói. Linh Linh ngươi sai rồi. Ngươi chỉ có tại đắc ý lúc mới hiện ra độ lượng. Cùng đồ mặt lộ lúc muốn tất cả đều là báo thù. Ta sở dĩ đối với Đỗ quản lý dùng lễ đối đãi. Tự là hy vọng có thể giảm bớt trong lòng của hắn lệ khí. Không phải chẳng nghĩ đến đối với ta báo thù. Thì thật ta cùng với Đỗ quản lý cũng không phải trời sinh đối thủ một mất một còn. Chúng ta chỉ là vì từng người lợi ích đánh đập tàn nhẫn mà thôi. Hôm nay thắng thua đã thành kết cục đã định. Chúng ta không cần phải tiếp tục đánh xuống. Cát Linh Linh hướng ta lườm đến một cái tán dương ánh mắt. Ta quay trở lại dùng có thể điện giật mắt của nàng sóng. Đỗ Đại Duy sảng khoái nói. Ta không muốn qua muốn báo thù. Đã Trung Hàn bất thể hiềm khích lúc trước còn cao dơ lên quý tay giúp ta một tay. Ta cũng có lễ quà đáp lễ. À hát, Đỗ quản lý đừng khách khí. Ta có chút không đếm xỉa tới. Không phải ta không thích quà đáp lễ. Mà là cho rằng lúc này Đỗ Đại Duy căn bản không có đáng giá ta kinh hỉ quà đáp lễ. Không phải khách khí, của ta lễ vật tuyệt đối có ý tứ. Ta đi tìm Trương Tư Cần. Ân, ta sững sờ, Đỗ Đại Duy thở dài. Vốn ta cho rằng Trung Hàn không phải đưa ta vào chỗ chết không thể. Vì vậy ta sai người tìm Trương Tư Cần, hy vọng hắn có thể đem ta kiếm đi ra ngoài. Hắn đã đáp ứng, Cát Linh Linh hỏi, Đỗ Đại Duy lắc đầu, ngay từ đầu không có đáp ứng. Bất quá ta nói với hắn một bí mật này tự là Bích Vân Sơn Trang có bảo tàng. Cái gì, Cát Linh Linh một tiếng kêu sợ hãi, nữ nhân đối với bảo tàng các loại chữ so nam nhân càng mẫn cảm. Thế nhưng mà Trương Tư Cần đào đi bí mật của ta sau lại không có giúp ta. Chẳng những không có giúp ta, hắn còn tìm người giết ta. Hy vọng ta chết tại ngục giam, y di dạng là hắn có thể độc chiếm. Một số đủ tàng, Đỗ Đại Duy SVK quyền như, mắt của hắn FFLMLL, u tràn ngập cửu hận. Quả thực tự là áp xúc lấy tử vong khí tức, người nhất căm hận cùng đồ mặt lộ lúc lại bị người bỏ đá xuống giếng. Ta cùng Cát Linh Linh đều trầm mặc không nói. Đỗ Đại Duy oán hận nói. May mắn, Bích Vân Sơn Trang vẫn đang tại Trung Hàn trong tay. May mắn, ta sống lấy đi ra. Ta xác thực muốn báo thù. Trương Tư Cần phải chết. Làm sao ngươi biết là Trương Tư Cần tìm người giết ngươi? Ta rất ngạc nhiên, cách Trương.